càng là vì thay đệ tử thoát tội. Đà thương ta vạn bảo lâu hạch tâm trưởng lão. Đà thương vạn bảo lâu hình phạt nhân viên. Coi trời bằng vung, quá coi trời bằng vung. Cách chương.